Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 58, Tiêu Viêm bị thương một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng của đám ma thú hình rắn thực sự rất nhiều, giết không hết. Hai thân ảnh, cùng với vô số ma thú hình rắn này, cứ liên tục giằng co như vậy, tạo ra một tầng huyết vụ nhàn nhạt đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đang chậm rãi bị tiêu hao. Càng ngày càng ít đi đám ma thú hình rắn, lại vẫn không ngừng vọt tới. Đạo khí tức bí ẩn bên trong tầng mây kia, cũng đang nhanh chóng đến gần. Nhận thấy đấu khí sắp bị khô kiệt, Tiêu Viêm có chút khẩn trương, lúc này giọng nói Trạm Lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Tiểu tử, nhanh hấp thu tụ linh chi, đến chỗ phát ra ánh sáng, bên đó có đồ tốt. Tiêu Viêm nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên một sợi tinh quang, sau khi ăn xong tụ linh chi, thì đấu khí trong nháy mắt, đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tụ linh chi kỳ thật có thể làm cho đấu khí đã cạn kiệt, trong thể nội của nhất tinh đấu đế, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tuy chỉ là dược liệu khôi phục cấp thấp, nhưng vào lúc này nó là dược liệu thật sự quý giá, vừa vặn giúp cho Tiêu Viêm khôi phục đấu khí đã bị khô kiệt. Đấu khí của Tiêu Viêm lần nữa tràn đầy, nhưng đối với khí tức khủng bố ở chỗ trung tâm, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Trạm Lão nói chỗ đó có đồ tốt, nên tất nhiên có giá trị không nhỏ. Sắc mặt Tiêu Viêm hơi hơi trầm xuống. Lòng ý, về tháp. Tiêu Viêm một bên dùng năm đấm ra ngăn cản đám ma thú hình rắn xung kích, vừa hướng bên Lòng ý kêu lên. Lòng ý không do dự, thân hình lập tức hóa thành kim quang, xuất vào bên trong kim tháp. Tiêu Viêm thân thể chấn động, oanh, một âm thanh trầm đục từ trong đàn ma thú vang lên. Bên ngoài thân thể Tiêu Viêm, từng sợi dị hỏa chậm rãi xuất hiện, bao bọc Tiêu Viêm vào trong một không gian hỏa diễm. Phốc xích, ma thú hình rắn xuyên qua dị hỏa của Tiêu Viêm, nháy mắt liền bị dị hỏa của Tiêu Viêm luyện hóa thành từng bãi huyết vụ. Trong đủ mọi màu sắc của dị hỏa, một tia ngọn lửa màu vàng nhạt chậm rãi nhảy lên. Tia màu vàng nhạt này hỗn độn thánh diễm vô cùng có linh tính, đối mặt với sự xâm nhập của ma thú, hỗn độn thánh diễm sẽ công kích trong nháy mắt, khiến thân thể chúng liền bị bốc hơi đi. Liều mạng, Tiêu Viêm hét lớn, thân hình giống như quỷ mị vạch phá không gian. Hướng đến chỗ mặt đất trung tâm của đám côn trùng lao tới. Tiêu Viêm dùng đế cảnh linh hồn chi lực quét sạch hết thảy chung quanh. Tiêu Viêm phát hiện, trên mặt đất, đám côn trùng so với ma thú hình rắn mạnh hơn, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu. Tiêu Viêm được dị hỏa bao quanh cơ thể, không có bất kỳ trở ngại nào. Tiêu Viêm cùng dị hỏa dễ dàng giết chóc vô số côn trùng. Tiếp cận đến vị trí trung tâm, Tiêu Viêm dùng chân đạp mạnh liên tiếp trên đại địa. Thân hình đột nhiên bạo về phía trước mấy mét, đại địa cũng nứt ra từng tia khe hở. Oanh, một đạo khí tức cường đại đối với Tiêu Viêm đánh tới, áp lực vô hình nặng như núi. Đối mặt với lực công kích cường hãn như thế, đôi mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên co rụt lại, thời gian của hắn không còn nhiều, muốn xông vào ở trung tâm, vẻn vẹn chỉ có một lần cơ hội, điều quyết định dựa vào tốc độ. Dị hỏa hằng cổ xích đột nhiên xuất hiện trong tay Tiêu Viêm, trong nháy mắt. Dị hỏa hằng cổ xích liền biến lớn đến mức dị thường, đối với đám côn trùng lít nha lít nhít hung hăng nện xuống, không khác với dự liệu, lực lượng của Tiêu Viêm khiến cho đám côn trùng này không có cách nào chống cự, bị dị hỏa hằng cổ xích đập trúng, chúng đều biến thành một bãi thịt nát, không có ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam thiên lôi động, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành thiểm điện, hướng trung tâm dũng mãnh lao tới. Tam thiên lôi động là đấu kỹ thân pháp của Tiêu Viêm đã lâu không dùng đến, không nghĩ tới trên đấu đế đại lục vẫn có thể dùng nó tốt như vậy. Tiêu Viêm đã tới gần với vị trí trung tâm. Tiểu bối, nơi này là cấm địa, người há lại xông vào làm loạn. Một tiếng động trầm thấp từ trung tâm đám côn trùng truyền ra, đương nhiên là của chủ nhân khí tức khủng bố, lúc trước hắn cảm nhận truyền tới. Tiêu Viêm không có dừng lại, thân hình vẫn như cũ, nhanh chóng xuyên qua. Bỗng nhiên một hắc ảnh hiện lên, khí tức mạnh mẽ đối với Tiêu Viêm công kích đến, khí tức này, Tiêu Viêm cảm giác nó tối thiểu phải là thực lực nhất tinh đấu đế đỉnh phong trở lên, bản thân hiện tại không thể so sánh. Tiêu Viêm quay người lại, tránh né công kích, đạo bóng đen ngay lập tức xuất hiện nhanh chóng, tung ra công kích hướng về phía Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm đổ mồ hôi lạnh, khí tức của những côn trùng cỡ lớn này đều vượt qua Tiêu Viêm, tình cảnh lúc này của Tiêu Viêm cực kỳ nguy hiểm. Dị hỏa hằng cổ xích trong tay lật một cái, cấp tốc đi một đường quỷ dị di chuyển tránh né lấy. Loại trùng này tên là ma phệ hắc huyết trùng, bình thường sinh trưởng tại ma vực mộ địa. Loại này sinh trưởng ở nơi có nhiều huyết khí, chúng có thể thôn phệ nhiều loại huyết khí khác nhau cho đến khi trưởng thành. Bình thường ma phệ hắc huyết trùng thành niên đều có thể đạt tới nhị tinh đấu đế thực lực, ở bên trong ma vực mộ địa, chúng bị hạn chế trưởng thành, những ma phệ hắc huyết trùng này thực lực đều chỉ vỏn vẹn nhất tinh đấu đế đỉnh phong. Nếu như chỉ là một con, Tiêu Viêm đem hết toàn lực, có lẽ còn có chút tỷ lệ chiến thắng, đếm số lượng côn trùng, Tiêu Viêm nhận thấy có thể đối phó, nhưng điểm trọng yếu nhất, Tiêu Viêm phát hiện bên ngoài thân thể của mình đã dính nhiều máu, do một tầng ma sát huyết khí nhàn nhạt còn lại càn quét. Cách chương.